Tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 32, thuê một căn nhà có người chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai căn nhà cách nhau không xa, đi khoảng 5 phút là tới ngôi nhà ở tầng 16. Quả thật giống lời chủ nhà nói, ánh sáng và hệ thống thông gió đều rất tốt. Hơn nữa vì nguyên nhân từng phát sinh án mạng, dì chủ nhà đã thay đổi phần lớn đồ đạc nội thất trong nhà. Nhất là phòng ngủ chính nơi phát sinh án mạng, dì chủ nhà không những đổi giường, còn sửa chữa, trang trí lại. Thời Nhất vô cùng hài lòng, lập tức ký hợp đồng thuê nhà với dì chủ nhà. Dì chủ nhà, cô gái nhỏ, bây giờ mà ký hợp đồng ngay, sau này cháu muốn trả phòng thì dì cũng không trả tiền đâu nhé. Vâng, cháu biết ạ, cô vẫn hiểu được tinh thần của hợp đồng. Vậy nhé, dì đi đây, dì chủ nhà không chắc chắn hỏi. Cho dù đã ký xong hợp đồng rồi, dì chủ nhà vẫn cảm thấy có chút khó tin. Vậy thế này nhé, cháu có thể gọi điện cho dì bất cứ lúc nào, dì đi trước nhé. Dứt lời, dì chủ nhà rời đi không chút do dự. Từ sau khi nhà này xảy ra chuyện, bà ấy cũng bị dọa sợ, thật sự không muốn ở lại lâu. Linh hồn của hai người bị giết trong nhà đã sớm bị đầu trâu mặt ngựa mang đi, chẳng qua còn sót lại chút sát khí mà thôi. Thời Nhất vung tay lên, sát khí tan thành mây khói. Cô mở cửa sổ ra thông gió, sau đó lấy chìa khóa rồi ra ngoài mua chăn ga gối đệm. Cách khu chung cư khoảng 500 mét, có một siêu thị lớn, Thời Nhất tốn thêm 800 nhân dân tệ mua những vật dụng cần thiết. Nhìn số dư tài khoản chỉ còn lại 300 tệ, cô lại bấm mở phần mềm phát sóng trực tiếp vừa tải tối qua, xem có thể rút số tiền tính quẻ hôm qua không. Cô vừa đăng nhập tài khoản, đã bị số lượng người theo dõi dọa sợ. Tối hôm qua số lượt theo dõi là không, hôm nay đã nhảy lên 3.998 lượt người. Thời Nhất tập trung suy nghĩ một lát, bèn biết được đây là lưu lượng mà Thanh Thanh đã mang đến cho cô. Quả nhiên không phụ sự đối xử chân thành của cô. Cô không quan tâm số lượng người hâm mộ nữa, mà đi xem có thể rút được tiền không. Ngay khi tài khoản ngân hàng vang lên thông báo nhận tiền, Thời Nhất vui đến bật cười. Cách chương.